Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2901, chương 2901, mong đợi sinh mạng nhỏ ra đời. Đây là cái gì? Hắn cũng là Phật đạo người trong. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngoặc kép, thập phương tự tám vị đại đế, vào giờ khắc này có kinh hoàng. Bởi vì lại tới vậy, Phật Pháp thần thông, mạnh hơn tại bọn họ tám người liên thủ. Oanh, kim Phật hiển lộ, Phật quang vạn trượng, thập phương tự tám người, trực tiếp đổ bay ra. Một màn này, để cho kiếm tiên cửu cung phải ra tay chín người. Chố mắt nhìn nhau, trong mắt bên trong, hiện ra hết rung động vẻ, hoàn toàn không nghĩ tới. Thằng nhóc kia còn có như vậy một tay cất giấu. Đi, Dịch Tiểu Phi mang lão hắc trực tiếp rời đi, cũng không có tiếp tục ham chiến đi xuống. Nhưng mà cao nhất Phật Điển phản ứng, không thể nghi ngờ là một lần nữa cho mình rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Năm đó lấy được cao nhất Phật Điển, một mực không cách nào thăm dò ra bên trong cơ mật. Ở Vạn Cương thi vực, trợ giúp qua mình. Mà lần này, lại giúp mình bận rộn, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc thoát đi, ở phía sau thập phương tự tám vị đại đế, bây giờ hơi có vẻ chật vật, nhất là trong đó mấy người, miệng phun máu tươi, cường đại Phật Pháp thần thông, thằng nhóc này, tuyệt đối không phải Phật đạo người trong, từ giao chiến bắt đầu liền không có dùng qua Phật đạo thần thông, đã để cho bọn họ hoài nghi. Ở Dịch Tiểu Phi trên mình, có Phật đạo chí bảo, hoặc giả là đại đế thần khí cấp cái khác tồn tại. Truy đuổi, không chỉ là đế long cây ăn trái ở đối phương trên tay, còn có thằng nhóc này trên người bí mật, để cho tám người nội tâm trung tâm động không dứt. Bây giờ hoàn toàn không cần để ý kiếm tiên cửu cung những người này. Thằng nhóc kia, rốt cuộc là người nào? Chính là bất hủ thần đế. Lại có thể cùng đại đế giao phong. Đầu tiên phát, nhìn dáng dấp căn bản không giống như là bất hủ thần đế. Chẳng lẽ là chúng ta nhìn không thấu ẩn núp? Nhất là, trên người này chắc có rất nhiều chí bảo đi. Ngoặc kép, được bảo vệ trước, kiếm tiên cửu cùng những thứ khác đế quân tu sĩ. Chứng kiến lần này giao thủ, bọn họ thấy qua muôn hình muôn vẻ tu sĩ không thiếu. Không mệt mỏi một ít tuyệt đỉnh yêu nghiệt hạng người. Nhưng hôm nay nơi gặp, vẫn là phá vỡ bọn họ nhận biết. Truy kích ra thập phương tự tám vị đại đế. Bị Dịch Tiểu Phi rất nhanh liền bỏ rơi. Dĩ nhiên trong này có lão hắc trợ giúp. Cái này làm cho tám người kêu la như sấm. Chẳng bao lâu sau, bọn họ tám người ăn rồi lớn như vậy thua thiệt. Tên khốn này. Căn bản không có thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Tám người bên trong, cầm đầu lão lửa ngốc, chính là vậy ba sao đại đế, cũng là những thứ khác bảy người sư huynh. Ở thập phương tự, Phật hiệu Huyền Phi, Huyền sư huynh, thần tổn bí cảnh bên trong, chúng ta có thể không tìm những cơ duyên khác. Đã nhìn chằm chằm thằng nhóc này trên người có đại cơ duyên. Bên cạnh tăng nhân chậm rãi mở miệng nói, từ giao thủ tới xem, bọn họ đều biết Dịch Tiểu Phi bất phàm, càng biểu hiện bất phàm, bọn họ lại càng tăng để ý. So với đế long cây ăn trái, bọn họ bây giờ hơn nữa để ý Dịch Tiểu Phi, thần tổn bí cảnh còn không ra được, cho ta tìm, vung tay lên, bọn họ thập phương tự trước bị bảo vệ tăng nhân. Từ hắn áo khoác chỗ ở không gian bên trong, bay ra, rất nhanh liền tản ra, ở thần tổn bí cảnh bên trong tìm, một bên khác, thần tổn bí cảnh một chỗ, không gian rung động dạo rực lên, từ trong một người một chó vọt ra, mụ nội nó, những cái kia lão lừa ngốc liên thủ bản lãnh thật vẫn lớn, mệt chết lão tử, cho lão tử tìm được cơ hội. Lão tử muốn vậy bọn họ đầu chọc, làm cầu đá, lão hắc vừa ra tới, hùng hùng hổ hổ, những tên kia không dễ chọc, từ trước lời nói bên trong, chính là lại tới cửu tinh vị diện thập phương tử. Khó khăn trách móc bọn hắn không sợ kiếm tiên cửu cung tu sĩ. Dịch Tiểu Phi không ngừng uống đan dược dưới, khôi phục không thiếu, chỉ là không từng nghĩ đến những cái kia lão lừa ngốc lai lịch lớn như vậy. Cái này thì khó trách, nếu là có cơ hội, dù là giết kiếm tiên cửu cung tu sĩ, bọn họ cũng dám làm như vậy. Dẫu sao hắn thập phương tự chút nào sẽ không sợ hãi tại kiếm tiên cửu cung. Bất quá, thằng nhóc ngươi lúc nào sẽ Phật đạo thần thông, mạnh như vậy. Lão Hắc nhìn về phía Dịch Tiểu Phi hỏi, vậy một đạo kim quang hiển hóa kim Phật, uy lực kinh thiên, đúng như vậy, năm đó là ngươi tìm được. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Từ thân thể bên trong, một quyển sách xuất hiện, đó chính là cao nhất Phật điển. Lại là vật này, một mực không cách nào từ trong thăm dò đến bí mật. Lần này giúp chúng ta bận rộn à? Lão Hắc cười hắc hắc. Từ lần này cao nhất Phật điển biểu hiện tới xem, đáng sợ dị thường, đối với thập phương tự những cái kia Phật đạo tu sĩ, hẳn nhất định có khắc chế, chỉ là nó là tự chủ kích hoạt, nếu có thể nắm giữ là tốt. Mặc dù cao nhất Phật điển lần nữa cho mình rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng mình không cách nào chủ động vận dụng, hết thảy liền tràn đầy không biết. Những cái kia lão lửa ngốc nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, chỉ là chỗ này tạm thời còn không ra được à? Lão Hắc vọng hướng bốn phía, cái này bí cảnh bên trong bọn họ có thể cho nên qua lại, nhưng cũng chỉ là ở bí cảnh bên trong hoạt động, còn không làm được rời đi. Vậy liền thuyết minh rời đi còn chưa tới đạt thời gian. Thoáng một cái lại là nửa tháng trôi qua. Cái này trong vòng nửa tháng, thập phương tự cũng tìm Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc. Đối với cái này một người một chó, bọn họ thập phương tự là thế ở tất được. Kiếm tiên cửu cung dĩ nhiên biết được thập phương tự cử động, nhưng cùng thập phương tự có thể sánh bằng, La Lan vị diện Bắc Đấu Tông, Phi Long vị diện Thánh Thiên Cung. Đối với thập phương tự tình huống sẽ không biết tình. Hơn nữa thập phương tự đem tin tức phong tỏa gắt gao, bọn họ vậy lo lắng Bắc Đấu Tông và Thánh Thiên Tông nhúng tay trong đó, đến lúc đó bọn họ vậy sẽ nhức đầu. Còn như Dịch Tiểu Phi, Lão Hắc trốn, trực tiếp tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, thi thành ở trong này đợi, có nồng nặc cảm giác thỏa mãn. Loại này cảm giác thỏa mãn là tới an toàn. Đế Long cây ăn trái đã bị Lão Hắc lấy ra, u đọc sách trực tiếp trồng ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Dịch Tiểu Phi còn ăn một quả Đế Long quả trên cây Đế Long quả. Dành cho Dịch Tiểu Phi mặc dù có chút hiệu quả, nhưng không tính là quá lớn. Cách đột phá đế quân vẫn là có không ít khoảng cách. Dịch Tiểu Phi tất cả sự chú ý đều đây rời đi vào tế đàn. Vậy tám cụ vô lên đại đế hài cốt lên, mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng. Dĩ nhiên đoạn này thời gian còn sẽ dùng mình máu tươi tới thay nghén vậy một quả nhẫn không gian bên trong sinh mạng nhỏ. Có mình máu tươi hấp thu viên kia cầu bên trong sinh mạng nhỏ, và Dịch Tiểu Phi đã có nhất định liên lạc. Cái này một đầu phệ thần huyết bức, một khi sản sinh ra tới, tuyệt đối sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi thất vọng. Chủ yếu nhất vẫn là cái này một đầu phệ thần huyết bức có thể để cho Dịch Tiểu Phi thống lĩnh càng nhiều hơn phệ thần huyết bức. Ở nơi này thần tổn bí cảnh bên trong còn có rất nhiều phệ thần huyết bức cất giấu, dù là không đột phá đến đế quân, toàn lực để cho cái này sinh mạng nhỏ sản sinh ra tới, cũng có thể giúp chúng ta bình yên rời đi thần tổn bí cảnh. Vật nhỏ này, huyết mạch rất mạnh, không phải tạp chủng, là cùng một loại. Lão Hắc dĩ nhiên cũng có lưu ý. Huyết mạch thượng, hắn có thể cảm ứng được tới một ít. Vậy tương đối mong đợi. Dĩ nhiên mong đợi thuộc về mong đợi. Vật nhỏ này địa vị, làm sao cũng kém hơn hắn.